Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 109, chương 110 tinh hạch thương, súng, ánh dạ đông đoàn người, không sai biệt lắm có 50 người, nhân số đông đảo, hơn nữa hộ vệ đội trên dưới 70 người tới đều xa xa mà treo ở mặt sau. Mỗi người sắc mặt khẩn trương, thoạt nhìn phá lệ thập phần đục lỗ. Người qua đường nghị luận sôi nổi, cũng không biết đã xảy ra cái gì đại sự. Sao nhóm ngày thường uy phong lẫm lẫm tác oai tác phúc hộ vệ đội mỗi người như lâm đại địch bộ dáng. Có thấy vừa rồi kia một hồi đại chiến chuyện tốt người qua đường ý đồ hoàn nguyên ngay lúc đó cảnh tượng. Nhưng là bởi vì cảm xúc quá mức kích động, nói lộn xộn, nhưng là vây xem quần chúng vẫn là nghe cái đại khái. Đó chính là này đàn từ trước đến nay đem cầm kiều đến bầu trời hộ vệ các đội viên gặp được khắc tinh. Tức khắc toàn dân xúc động, kết bè kết đảng đi chung đều theo đi lên. Mới tới một đám lai lịch không rõ đội ngũ cùng hộ vệ đội đối thượng. Hộ vệ đội thảm bại này tin tức ở toàn bộ thiên thành căn cứ lan truyền nhanh chóng. Cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm truyền khắp toàn bộ căn cứ. Sự thật chứng minh, mặc dù là tới rồi mạt thế, thích xem náo nhiệt người vẫn là có khối người. Không đến trong chốc lát, căn cứ không ít dị năng giả cùng bình dân nhóm liền đều từ bốn phương tám hướng chiều bên này vọt. Tới, người tụ tập càng nhiều, hộ vệ đội đại đội trưởng mồ hôi trên trán liền mạo đến càng nhiều. Hắn đôi mắt không ngừng mà ngắm chung quanh càng ngày càng nhiều đám người. Trong lòng đang ở bay nhanh tính kế, chờ một lát một khi dẫn đường tới rồi mục đích địa. Sấn không ai chú ý thời điểm hắn liền tìm cơ hội lao ra thiên thành. Hắn lần này giúp này một đám người dẫn đường, tuy rằng nói là bị bất đắc dĩ nhưng là lấy hiện tại cái kia căn cứ lớn lên tính tình. Tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Đến lúc đó đừng nói hộ vệ đội đại đội trưởng vị trí, chỉ sợ liền bảo mệnh cũng khó khăn. Như thế nào như vậy nhiều nhàm chán người thích thấu loại này náo nhiệt. Cái kia đi theo nam nhân phía sau một thần hưu nhàn phục nam nhân không kiên nhẫn oán giận nói. Lời vừa ra khỏi miệng, đột nhiên đã bị phía trước nam nhân kia một phen giữ chặt lóe vào bên cạnh một lều trại mặt sau. Xem ra tiến căn cứ đã bị người theo dõi đâu. Tô Tần nhìn thoáng qua kia đỉnh màu vàng lều trại, sau đó nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, lấy vừa rồi lắc mình tốc độ tới xem, tốc độ tựa hồ cũng không á với nàng, sẽ là người nào đâu. Ở chúng ta dùng tinh thần che chắn lúc sau còn có thể nhận thấy được. Thật là đáng sợ cảm giác chờ kia đoàn người đều đi xa. Nam nhân kia mới từ lều trại mặt sau vòng ra tới. Nhìn Tô Tần một hàng đi xa bóng dáng cảm thán, trong mắt lại là dấu không được hứng thú chi sắc. Ta xem nàng vừa rồi đối phó Lưu Toàn thời điểm, tốc độ giống như không kém gì ngươi, cái kia hưu nhàn phục nam nhân cũng thu hồi không kiên nhẫn. Chi sắc, rất là ngưng trọng nói, xem ra này một đám người thật đúng là so với chúng ta trong tưởng tượng còn nếu không đơn giản. Nam nhân đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nếu hắn không có đoán sai vừa rồi nữ hài tử kia bày ra ra tới tốc độ rất có khả năng cũng không chỉ là nàng toàn bộ thực lực, tấm tắc, lúc này thật đúng là có trò hay nhìn, cái kia Tư Mã Qua khá vậy là cái tàn nhẫn nhân vật đâu. Đi, chúng ta nhanh lên theo sau nhìn xe monster hưu nhàn phục nam một sửa vừa rồi không kiên nhẫn chi. Sắc, dẫn đầu hướng phía trước đuổi theo qua đi. Nam nhân nhìn hứng thú bừng bừng hưu nhàn phục nam bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó bước nhanh theo đi lên. tốc độ cực nhanh. Người qua đường chỉ cảm một trận gió nhẹ thổi qua, căn bản nhìn không tới bóng người. Thiên Thành căn cứ trường Tư Mã qua năm ấy 30, dung mạo còn thực tuổi trẻ, diện mạo cũng không thập phần xuất sắc, trên người khí chất lại đặc biệt xuất chúng. Một đôi hắc đồng trung càng là không có lúc nào là không vững vàng, một mặt sát khí làm người không dám cùng chi nhìn thẳng. Hắn đã sớm thu được vừa rồi một trận chiến tin tức, lúc này đang đứng ở căn cứ trung tâm 5 tầng cửa sổ sát đất, đi trước ngoại nhìn ra xa. Nhìn kia một con rồng dài đội ngũ hướng bên này đi tới, trên mặt lại một chút cảm xúc đều không hiện. Đây là kia Tự Quang tiểu đội, thoạt nhìn nhân số không ít a. Hắn rốt cuộc mở miệng, không sai, xem ra bọn họ ở trên đường cũng hấp thu không ít người, hơn nữa thực lực tựa hồ cũng so tình báo chung nói muốn đề cao không ít. Đứng ở hắn phía sau biểu tình cung kính trung niên nam nhân nói, nơi này cũng không phải là thủ đô Lam Thành Lũng Thành, liền tính bọn họ dị năng lại cường, ta cũng muốn làm cho bọn họ đi tới tiến này Thiên Thanh Môn, sau đó nằm bị người ném văng ra. Tư Mã Qua trong mắt hàn quang lập lòe, sau đó thu liễm hàn ý, nhìn về phía trung niên nam nhân, Dương tiến sĩ, cái loại này tinh hạch thương, súng, nghiên cứu thế nào? Hôm nay vừa lúc nghiên cứu ra tới, đang muốn đưa cho ngài thử dùng. Trung niên nam nhân nói đối với cửa vẫy tay một cái. Nguyên bản đứng ở cửa phủ một cái khay nữ hài nhi run rẩy một chút, sau đó cúi đầu bưng khay thật cẩn thận đã đi tới. Tư Mã Qua nhìn thoáng qua trên khay đồ vật, tức khắc trong mắt hiện lên một mặt cuồng nhiệt. Hắn cầm lấy kia đem vẻ ngoài thượng cùng bình thường súng lục cơ hồ không có khác nhau tinh hạch thương, súng, vào tay lại so với tầm thường súng lục nhẹ một nửa không ngừng. Hắn nhắm ngay một mặt vách tường, sau đó nhẹ khẩu hạ cò súng, chỉ thấy một đạo bạch quang từ tinh hạch thương, súng, bắn nhanh mà ra, cơ hồ là đồng thời tính. Chỉ nghe được oanh một tiếng vang lớn, kia nói bị đánh trúng trên vách tường mặt phá khai rồi một cái một thước khoan đại động. Tư Mã Qua trong mắt hiện lên một tia kích động cảm xúc, nhưng là ngay sau đó liền bị hắn áp xuống. Liếc liếc mắt một cái bị dọa đến run bần bật lại vẫn là khẩn cúi đầu nữ hài nhi kia, hắn trực tiếp khẩu súng duỗi qua đi, đoan trụ nàng cầm, ngạnh xinh xinh đem nàng cầm nâng lên. Nhìn đến nữ hài nhi xinh đẹp sợ hãi mặt thời điểm, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia vừa lòng, sau đó nhìn thoáng qua cái kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân tức khắc hiểu ý, vung tay lên, liền có người đi vào tới đem cơ hồ sợ tới mức run thành một đoàn nữ hài nhi mang theo đi ra ngoài. Căn cứ trường, kia Tự Quang tiểu đội, trung niên nam nhân chần chờ mở miệng, liền từ ta tự mình đi sẽ bọn họ đi. Ta cũng đã lâu không có động qua tay, phỏng chừng những người đó đều đã quên mất ta lúc ấy là như thế nào lên làm căn cứ lớn lên. Tư Mã Qua trong mắt hàn mang thoáng hiện, một bên yêu thích không buông tay vuốt ve trong tay tinh hạch thương, súng, khiến cho bọn họ thể nghiệm một chút tinh hạch thương, súng, uy lực. Nói xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ, trong tay thương, súng, chậm rãi nâng lên, cách pha lê nhắm ngay phía dưới chính hướng bên này đến gần Tô Tần đám người. Tối om họng súng thẳng tắp nhắm ngay, đi tuốt đang trước mặt dẫn đường Lưu Toàn. Khóe miệng chậm rãi câu lên, phản bội ta người, đều phải chết. Tô Tần chỉ cảm thấy bỗng nhiên da đầu tê dần. Một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác nháy mắt ập vào trong lòng. Cơ hồ ở nháy mắt liền tỏa định căn cứ trung tâm đại lâu 5 tầng cửa sổ. Nơi đó đứng một cái ăn mặc màu đen, quần áo nam nhân chính nhìn xuống nơi này. Mà trong tay của hắn chính cầm một khẩu súng. Họng súng thẳng lăng lăng nhắm ngay còn ở cứng đờ đi phía trước đi hộ vệ đội đại đội trưởng. Tô Tần cơ hồ là trong nháy mắt liền phán định ra bản thân nguy cơ cảm đến từ hắn trong tay cầm kia. Khẩu súng, chỉ thấy kia tối om họng súng bạch quang trượt lóe. Một đạo bạch quang liền hướng tới bên này phương hướng tật bắn mà đến. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Tô Tần cũng chỉ có thể nhìn đến một tia hư tuyến. Những người khác trừ bỏ tinh thần dị năng là Kiều Dương Hạo cảm giác nhanh nhạy cảm giác được một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm ở ngoài. Những người khác càng là hoàn toàn không có phản ứng. Căn bản là không biết lúc này đang có nguy hiểm buông xuống. Lui, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tô Tần hét lớn một tiếng, đồng thời giữ chặt theo sát ở nàng phía sau mập mạp Nhiễm Nghiêm sau này mau lui. Ngày thường Tô Tần ở mọi người trong lòng dựng đứng uy tín lúc này hoàn toàn thu được hiệu quả. Trừ bỏ mới gia nhập Tôn Diệu Dân Dư Khánh năm chậm một phép ở ngoài. Những người khác cũng đều tất cả đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại ở Tô Tần nói lui tự trước tiên đi theo Tô Tần toàn bộ sau này mau lui. Phảng phất là đã từng chịu quá ngàn vạn thứ như vậy huấn luyện. Căn bản liền một tia chần chờ cùng do dự đều không có. La Kiều cùng Dương Hạo hai người đồng thời tiến lên một bước che ở mọi người trước mặt. Trước tiên tinh thần lực điên cuồng trào ra. Lưỡng đạo trong suốt vô hình tinh thần lực cái chán nháy mắt chi lên. Đem ánh dạng đông mọi người tất cả đều chắn tinh thần cái chán lúc sau. Mà kia nói bạch quang ở ánh dạng đông mọi người mau lui bên trong đã đến phụ cận. Nháy mắt liền bắn vào kia nghe được Tô Tần lui tự lúc sau hoàn toàn không có phản ứng lại đây lưu. Toàn trong thân thể. Sau đó lưu toàn thân thể mọi người ở đây kinh hãi trong ánh mắt nháy mắt chia lìa tan rã tạc vỡ ra. Tới, thậm chí liền kêu một tiếng cũng chưa tới kịp. Ngay sau đó kia nói bạch quang hung hăng mà oanh ở vừa rồi Tô Tần đứng thẳng trên mặt đất. Nổ bay mảnh nhỏ tứ tán mở ra, lại đều bị tinh thần cái chắn ngăn cách bên ngoài. Một mảnh cũng không có lan đến gần ánh dạng đông mọi người trên người tới. Đợi đến che mắt Trần Ai lạc định, chỉ thấy Tô Tần nguyên bản đứng thẳng kia một mảnh địa phương oanh ra một cái đường kính một thước. Hô to, nếu Tô Tần phản ứng lại chậm hơn không điểm vài giây. Chỉ sợ chỉ bằng nàng hiện tại thể chất, cũng đến bị nổ thành trọng thương. Nguyên bản cãi cọ ầm ĩ vây xem bình dân cùng dị năng giả nhóm đều vô cùng hoảng sợ nhìn cái kia còn mạo hiểm khói đen hố to cùng khắp nơi thịt nát tàn phiến. Giờ phút này hoàn toàn mất đi thanh âm, chỉ có những cái đó bị nổ bay mảnh nhỏ lan đến mọi người ở phát ra thống khổ kêu rên. Nửa giây lúc sau toàn bộ người đều phản ứng lại đây. Thét chói tai khắp nơi bôn đào. Tô Tần sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Xâm hàn vô cùng ánh mắt nhìn phía căn cứ trung tâm đại lâu 5 tầng thẳng đối với bên này cửa sổ. Nơi đó cửa sổ đã bị hoàn toàn nổ nát. Mà bên kia nguyên bản đứng hắc y nam nhân đã không thấy. Nàng tầm mắt chậm rãi hạ di. Chỉ thấy vừa rồi hắc y nam nhân hiện tại đang đứng ở căn cứ trung tâm đại lâu cổng lớn. Sắc bén băng hàn ánh mắt nhìn thẳng Tô Tần. Đáy mắt còn có một tia chưa kịp áp xuống tàn lưu vẻ khiếp sợ. Các ngươi trước tiên lui. Nơi này giao cho ta. Tô Tần nói xong cơ hồ là không có nháy mắt do dự tay trái vừa lật. Mặc cung đã nơi tay. Tay phải khẩu huyền, kéo cung liền mạch lưu loát, chỉ ở ngay lập tức chi gian màu đen sắc bén tên dài liền thoát huyền mà ra. mang theo mơ hồ gào thét tiếng động kéo một cái tật dài màu trắng hư ảnh hướng tới Tư Mã Qua phá. Không tật bắn mà đi. Tô Tần động tác cực nhanh. Tư Mã Qua cơ hồ không có phản ứng thời gian. Ngay lập tức chi gian kia màu đen tên dài đã đến phụ cận. Tức khắc hít hà một hơi. Thậm chí đều không kịp nhắm chuẩn. Trực tiếp nâng thương. Súng. Liền chiều kia chi cơ hồ hóa thành một đạo hư tuyến màu đen trường kiếm khẩu động cò súng. Chỉ nghe được một tiếng cực rất nhỏ ca thanh. Không có phản ứng. Tư Mã Qua đồng tử nháy mắt co chặt. Ảnh ngược ở hắn co chặt như châm chọc lớn nhỏ trong mắt. Là lập lòe tử vong ánh sáng cực nhanh phóng tới ở hắn đồng tử ảnh ngược chung không ngừng phóng đại. Màu đen mũi tên tiêm. Hết chương.